Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 5, lại phải ôm slide đùi. Nghĩ xa tỉ, có Tường Vi mạo hiểm đoàn tin tức, một đoàn bên kia để cho chúng ta chạy tới. Trần Bình đoán được không có kém. Này một đám người chơi nữ, là tại Thủy Nhất Phương thành viên. Cái kia nghĩ tiếp cận hắn người chơi nữ, gọi Phó Tư Viễn, biết, chúng ta đi qua đi. Phó Tư Viễn gật gật đầu, trước khi đi hồi trở lại nhìn một cái dần dần biến mất Trần Bình. Đích thì thầm một tiếng, tiện nghi cái tên này, nàng đúng là soạt cực phẩm trang bị trong đại quân một thành viên. Nhưng mà cùng người chơi khác biệt, nàng là thật tại truyền tống môn thế giới một bên trong soạt cực phẩm trang bị. Đã dừng lại nửa tháng thời gian, trước đây đảo tiến hóa còn có Mỹ thực học viện trò chơi. Phó Tư Viễn đều không tại, không biết Trần Bình, nhưng ở này treo lơ lửng giữa trời trên hòn đảo. Phó Tư Viễn vẫn nhận ra Trần Bình, Mỹ thực học viện trò chơi. Phó Tư Viễn có ba cái tốt bạn tiến vào trận chung kết. Các nàng lẽ ra có thể thu được không tệ thứ tự, nhưng kết quả lại là bị Trần Bình bán thứ tự soạt xuống dưới. Ba người kia căn cứ ấn tượng, vẽ lên một bức đại khái chân dung. Phó Tư Viễn lại cùng Hứa Ngưng nhận biết. Hứa Ngưng các nàng tại đảo tiến hóa bên trên, thảm tao Trần Bình đoàn diệt, thứ tự thê thảm, này thù mới hận cũ, tự nhiên là kết lên. Một hồi trước dũng giả Sly Nhất cử diệt đi hơn 100 người bên trong, cũng có hai cái tại Thủy Nhất Phương. Phó Tư Viễn nhận ra Trần Bình về sau, liền nghĩ qua muốn giết chết hắn, nhưng mà thấy Lôi Mãnh xuất thủ trước, Phó Tư Viễn coi là Trần Bình chết chắc, không cần nàng ra tay. Không nghĩ tới Lôi Mãnh tên kia không giết chết người không nói, còn bị Trần Bình giết ngược lại. Trước đây hai cái trò chơi xuống tới, Phó Tư Viễn đã thấy Trần Bình không đơn giản. Lôi Mãnh chết càng làm cho nàng vững tin, nàng muốn tự mình ra tay giết Trần Bình báo thù, đồng thời cũng là ở trong game đem Trần Bình bóp chết tại trong chiếc nôi. Nhưng cũng tiếc Trần Bình không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Tại Phó Tư Viễn các nàng đi cùng một đoàn tụ hợp đồng thời, một cái nói chuyện phiếm kênh bên trong, hư phím cách, ai tiết lộ tin tức? Thần Hy, Hắc Kỵ Sĩ, tại Thủy Nhất Phương, Yên Vân Các, Hoàng Hạc Lâu, Biển Xanh Bạc Cát, Lục Đạo, Vương Triều, Hắc Hắc, còn có công hội là không biết sao? Lại đến một bình, không biết, dù sao không phải ta. Thịnh thế kết thúc, biết lại như thế nào? Nhiều người giờ mới càng tốt hơn. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở phát hiện, nếu là không có người biết rõ cái kia còn có ý gì? Nhiều người mới náo nhiệt. Hư phím cách, kết thúc, là ngươi. Thịnh thế kết thúc, ta không có nói là ta, chỉ là không tiết lộ đều tiết lộ, xoắn suýt cũng không có ý nghĩa. Đều tới mức độ này, dù như thế nào đều là muốn tiếp tục nữa. Ngượng ngùng học sinh tiểu học, đồng ý, nhiều người, chết người mới sẽ nhiều. Mà lại ngẫm lại người nhọc nhằn khổ sở lấy cái thuốc phiện tiêu xài, kết quả lại là không ai xem. Cái kia nhiều trống rỗng tịch mịch. Hư phím cách, các ngươi, tức chết ta rồi. Những người kia dựa vào cái gì a? Sa Chi Vũ giả, đừng cãi cọ, ta biết là ai đem tin tức tung ra ngoài. Ai? Mấy người không hẹn mà cùng hỏi. Sa Chi Vũ giả, chúng ta đoàn trưởng. Đoàn trưởng? Hư phím cách lông mày nhíu một cái. Không chỉ có là nàng, mấy người còn lại đều là cũng thấy kỳ quái. Đoàn trưởng, vậy liền không có gì dễ nói. Chúng ta làm tốt bổn phận của mình liền đầy đủ. Nghĩ đến đoàn trưởng làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Thịnh thế kết thúc nhạt tiếng nói. Hắn thắng được mấy người còn lại đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn nhất lấy được trước manh mối, liền là đến từ Tường Vi mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Tại Tường Vi mạo hiểm đoàn bên trong, đoàn trưởng có được tuyệt đối uy vọng, nàng không có khả năng tổn hại đoàn viên lợi ích. Giống, Phó Tư Viễn đám người rời đi. Trần Binh ánh mắt nhìn lại, phát hiện Dũng giả Sly tại tức giận giống to. Cái tên này đang làm gì đâu? Trần Binh kỳ quái, người chơi thăng cấp sẽ thu hoạch được đẳng cấp chìa khóa. Nhưng sủng vật là sẽ không. Sủng vật là ngẫu nhiên gia tăng thuộc tính. Vận khí tốt, cũng có thể giống người chơi mở dương như thế. Thu hoạch được đặc biệt năng lực công kích. Dũng giả Sly vừa mới cũng thăng cấp. Nhưng thăng cấp sau cái tên này liền đối không khí giống lớn vài tiếng. Tại lại giống lên một tiếng về sau. Dũng giả Sly trong tay Sly chi kiếm thậm chí đối không khí khoa tay mấy lần. Nháy mắt sau đó, Trần Binh thấy Dũng giả Sly trên người xuất hiện quang mang nhàn nhạt. Tại Dũng giả Sly bên người, xuất hiện một đôi màu trắng nhạt trong suốt U Linh. Ngoạn tao, hộ thể U Linh. Trần Binh kinh ngạc, hộ thể U Linh thế nhưng là hết sức hiếm thấy triệu hoán kỹ năng. Có thể triệu hoán hai cái hộ thể U Linh đi theo bên cạnh mình. Hộ thể U Linh có thể giao thế ngăn cản công kích. Cũng có thể thuấn di công kích kẻ địch, tạo thành tổn thương. Nhìn qua quay quanh tại bên cạnh mình hai cái hộ thể U Linh. Dũng giả Sly đắc ý nhảy nhót đến Trần Binh bên người. Cấp 2 liền có hộ thể U Linh. Vận khí này không khỏi cũng quá tốt rồi a. Không đúng, tựa hồ không phải vận khí. Trần Binh nói thầm trong lòng. Bốn phía còn có rất nhiều kinh nghiệm ngôi sao. Trần Binh lập tức mang theo Dũng giả Sly chạy tới. Ăn kinh nghiệm, ước chừng sau 3 phút. Bốn phía kinh nghiệm ngôi sao đã bị Trần Binh ăn xong. Tại Trần Binh nâng cao Dũng giả Sly phân đến kinh nghiệm về sau. Dũng giả Sly đẳng cấp trước lên tới cấp 2. Giống, cấp 2 phía sau, Dũng giả Sly lại bắt đầu đối không khí gầm thét. Thỉnh thoảng quơ trong tay Sly chi kiếm. Rất nhanh, Dũng giả Sly trên người lại là tia sáng lóe lên. Tại nó bên người, xuất hiện một đôi vây quanh nó xoay tròn nhỏ quả cầu kim loại. Trần Binh xem xét, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Hai người này nhỏ quả cầu kim loại cũng không phải bình thường đồ vật. Mà là hai cái vi hình phù du pháo. Liên tục thăng 2 cấp, đều là vận khí bùng nổ. Thu được triệu hoán vật. Này tỷ lệ thế nhưng là so chúng sổ số còn muốn nhỏ. Hơn nữa nhìn Dũng giả Sly thăng cấp sau biểu hiện. Rõ ràng là có gì đó quái lạ. Chung quanh đã không có kinh nghiệm ngôi sao. Trần Binh tại phía ngoài nhất đảo nhỏ tự nơi hẻo lánh tìm cái vị trí. Mở ra truyền tống môn. Một đoàn lam sắc quang mang xuất hiện. Trần Binh đi vào. Đi vào một cái mới treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Hoàn toàn mới hòn đảo. Một người đều không. Trần Binh nhìn một cái. Mừng rỡ. Đem đảo này bên trên kinh nghiệm ngôi sao ăn hết tất cả. Hắn cùng Dũng giả Sly tối thiểu cũng có thể thăng cái cấp 3 cấp 4. Nhưng mà Trần Binh chính mình không có vội vã muốn. Hắn đem toàn bộ kinh nghiệm đều chia cho Dũng giả Sly. Dũng giả Sly thăng cấp cần kinh nghiệm là Trần Binh gấp 2. Nhưng nó vẫn là rất nhanh liền lên tới cấp 4. Giống. Dũng giả Sly lại bắt đầu đối không khí lớn giống lên. Trong không khí hẳn là có Trần Binh không thấy được sinh vật. Dũng giả Sly đang cùng đối phương đàm phán. Bất quá lần này đàm phán tựa hồ cũng không thuận lợi. Dũng giả Sly liền giống lên nhiều lần. Trong tay Sly chi kiếm vung tới lại vung tới. Tại rằng co trọn vẹn gần một phút đồng hồ sau. Dũng giả Sly trên người mới xuất hiện lần nữa một đoàn quang mang. Đàm phán thất bại sao? Trần Binh suy tư, lần này Dũng giả Sly bên người cũng không có lại xuất hiện triệu hoán vật. Đang lúc Trần Binh nghĩ như vậy lúc, Dũng giả Sly bộp một tiếng, chia ra một cái màu xanh bóng đen. Đây không phải Sly chi ảnh, bởi vì bầu trời thỉnh thoảng có răn dậy màu nhanh chóng thổi qua. Trần Binh không có tận lực khiến cho Dũng giả Sly phơi nắng. Sly chi ảnh một mực không có phơi đi ra. không phải slide chi ảnh. Cái kia chính là dũng giả slide phân thân rồi. Giống, dũng giả slide chỉ về đằng trước một khối đất trống. Cái này màu xanh bóng đen liền nhảy nhót hướng về phía. Sau đó phịch một tiếng, ầm ầm tự bảo, ngoạt tao, kịch độc tự bảo phân thân. Trần Binh xem xét, không khỏi sợ ngây người. Còn tưởng rằng dũng giả Sly đàm phán thất bại, nhưng thế nào biết là thu được lợi hại hơn kỹ năng. Kịch độc tự bảo phân thân, có thể phân liệt một cái phân thân đi ra. Tự bảo sau đối chung quanh kẻ địch tạo thành bản thể gấp 2 lực công kích tổn thương. Đồng thời kẻ địch sẽ còn tại 10 giây thời gian bên trong. Nhận kéo dài kịch độc tổn thương, hai loại tổn thương chồng chất, uy lực vô cùng kinh khủng, chỉ là thăng 3 cấp, dũng giả Sly liền lấy được hộ thể U Linh, vi hình phù du pháo còn có kịch độc tự bảo phân thân. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a, lại để cho dũng giả Sly thăng đều mấy cấp, chẳng phải là ai tới ai dây. Trần Binh không kịp chờ đợi điên cuồng ăn hết trên hòn đảo kinh nghiệm ngôi sao. Khiến cho dũng giả Sly thăng cấp. Dũng giả Sly đẳng cấp rất nhanh lên tới cấp 5. Bất quá lần này dũng giả Sly không tiếp tục gầm rú. Trên người nó trước tiên xuất hiện thăng cấp ánh sáng. Sau đó lên tới cấp 6 lúc cũng là như thế. Dũng giả Sly không tiếp tục xuất hiện gầm rú đàm phán. Thăng cấp sau lấy được vẫn là 2 giờ thuộc tính. Tựa hồ trước đây cùng dũng giả Sly đàm phán không biết ý tứ đã biến mất. Dũng giả Sly rất nhanh lên tới cấp 7. Tình huống y nguyên như thế. Dũng giả Sly không còn lại xuất hiện dị thường. Nhưng mà tại thu hoạch được thuộc tính lúc, dũng giả Sly thuộc tính tựa hồ thu được, may mắn chiếu cố. Đẳng cấp chỉ là cấp 7. Lại là có được 10 cấp thuộc tính, 12 lực công kích, 7 lực phòng ngự, 2 tốc độ di chuyển, 2 tốc độ công kích. Thuộc tính này phối hợp dũng giả Sly hộ thể U Linh, vi hình phù du pháo cùng kịch độc tự bảo phân thân. Nào sẽ tương đối kinh khủng, Trần Binh cảm thấy mình lại có thể ôm dũng giả Sly đùi. Hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng không cần chờ cấp chìa khóa. Bằng vào dũng giả Sly, liền không có nhiều người là đối thủ của hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.